Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 54, toàn diệt. Ma lực, theo lý thuyết, là so với chakra cái này hệ thống sức mạnh đệ một cái tầng thứ. Dùng ra cùng chakra giống nhau nhẫn thuật, từ mới vừa mới thôi, Shiva liền đã nhận ra so với trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Chắc là hắc ám hình cung ở đêm tối lực lượng sẽ tăng lên duyên cớ. Shiva thủ cánh tay nhẹ nhàng vung lên. To lớn kia đen nhánh Susanoo nhất thời biến thành một sợi thanh yên một dạng. Buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ hình cung trong. Biến mất ở Shiva trên thân thể. Bảy cái long, có ở đây không đủ ngũ phút bên trong đã bị Shiva hoàn mỹ giết chết. Không cần tốn nhiều sức. Cái quái vật này. Lốc rơi xuống ở trên phế tích, hung tợn nhìn chằm chằm Shiva, trong hai tròng mắt tràn đầy oán hận, bởi vì nếu như không phải Shiva lời nói, hắn có thể lợi dụng bảy cái long lực lượng ở chúa tể thế giới. Nhưng mà, ngoại trừ phẫn nộ sau đó, Lốc hiện tại trong nội tâm tràn ngập lên là 128 chủng tên là sợ hãi cảm tình. Cái kia một phần cảm tình thể hiện đến hiện trạng, tên là tuyệt vọng, tuyệt vọng vực sâu, Lốc ngay vừa mới rồi, mất đi tất cả, liền mảy may hy vọng cũng không có. Trong tương lai, Acnologia thống trị thế giới, chỉ ít nói, hắn tập được ngự long ma pháp, có thể tới đến quá khứ nghĩ biện pháp, có thể xem tới được hy vọng. Nhưng mà, hiện tại, là hoàn toàn tuyệt vọng, dốc hết một cái cắt, cũng đã tiêu hao hết tất cả. Đây mới thật sự là danh chính ngôn thuận tuyệt vọng. Loại này sợ hãi thống suất lấy lúc này Lốc nội tâm. Trong nháy mắt kế tiếp, Lốc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhất thời cảm giác mình dường như thân ở với hắc ám trong vực sâu. Ở sau lưng có một đôi tà mị tử sắc dragon đang dòm ngó cùng với chính mình. Quỷ dị vừa kinh khủng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy là bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn Shiva. Thập lúc nào, hắn quay đầu, muốn xem bầu trời, dù sao, mới vừa Shiva nhưng là ở trên bầu trời, làm sao có thể trong nháy mắt đến nơi này, nhưng là quay đầu thời điểm, Shiva rồi lại xuất hiện tại trước mắt hắn, Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, như thế nào, hơi có chút lý giải tên là tuyệt vọng tình cảm sao? Shiva mở miệng, lãnh đạm nói rằng, Lốc mặt xám như cho tàn, run sợ trong lòng nhìn Shiva, hai tay hai chân thậm chí đều ở đây run rẩy không run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, sau một lát, mới miễn cưỡng từ trong miệng biệt xuất một câu nói, người cái quái vật này, Shiva bất đắc dĩ, nhún vai, tuy nói ngươi cái này là hướng ta thực lực tán thành, thế nhưng, Shiva lời nói vẫn không nói gì, trước mặt Lốc nhất thời hít một hơi thật sâu. Nhắm ngay Shiva, một cỗ trắng đen xen kẽ chân vịt ma lực, chợt ngưng tụ, sau đó hướng về phía Shiva, một miệng phun ra, bạch ảnh long, rít gào, to lớn ma lực rít gào gió xoáy, gần như linh khoảng cách đánh vào Shiva trên người, đem làm cho cả đều bao phủ, Lốc thấy vậy, nhất thời cười to, hắc, ha ha ha, thành công, đánh trúng. Ngươi cái quái vật này, ta muốn giết ngươi, dường như lâm vào điên cuồng trạng thái. Có lẽ là Shiva trong nháy mắt giết chết bảy cái long để nội tâm của hắn bỏ vào đà kích trước đó. Chưa từng có, thân thể hắn trầm xuống, ở trắng đen xen kẽ ma lực thôi động phía dưới. Đại địa lõm xuống, hắn tựa như một viên như đạn pháo lao xuống mà đến. Hữu quyền bên trên. Hội tụ giống như bóng dáng một dạng lưỡi đao sắc bén. Hướng về phía bị rít gào nuốt mất Shiva phương hướng một quyền đánh xuống. Bạch ảnh long chảm kích. Cường hãn này một kích. Tựa như liên sơn sơn cũng có thể trong nháy mắt mở ra. Nhưng mà, lại bị đắm chìm trong bạch ảnh long rít gào trong Shiva một tay ngăn trở. Chính là ở ngăn trở trong nháy mắt. Ma lực dư ba để Shiva sau lưng đại địa nhất thời lan lộn. Sụp đổ, nhưng mà, chỉ là rằng co trong nháy mắt, Lốc thả ra hết thảy ma lực chính là chợt trong lúc đó biến thành hư ảo. Thập, không chỉ có yếu khiến người ta đồng tình, liền trí nhớ cũng không tiện a. Ta có thể hấp thu ma pháp. Đây là ngươi ban đầu liền cho ra kết luận. Lẽ nào không phải sao? Shiva cười cười, lập tức trở tay nắm chặt, nắm được lốc nắm đấm. Nhất thời từ lốc nắm tay trong, truyền ra răng rắc đầu khớp xương tiếng ma sát. Lốc sắc mặt chợt biến đổi, từ mới vừa kinh hãi nhất thời biến thành vặn vẹo. Còn là nói, ngươi cho rằng ngươi ma pháp ma lực cực lớn đến ngay cả ta đều không hấp thu được. Tuy nói trên lý thuyết thành lập, thế nhưng trên thực tế muốn làm loại trình độ này, nhất định phải phóng xuất ra vượt lên trước Shiva ma lực ma pháp. Đùa gì thế? Phía trước lốc vẫn còn ở cho rằng Shiva là không phải có vô hạn ma lực. Hiện tại giống như hắn đi liều mạng ma lực bao nhiêu. Muốn chết cũng không phải như vậy tìm a. Bị bóp nát xương tay để lốc thân thể vặn vẹo. Không đợi lốc kêu thảm thiết, Shiva cầm lốc nắm đấm, bỗng nhiên nhất truyền, răng rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay đầu khớp xương đều trong nháy mắt này bị Shiva cho bẻ gãy 467. Bởi vì linh khoảng cách cùng Shiva tiếp xúc, ma lực bị cắn nuốt, không cách nào bảo hộ lốc chính mình. Hắn giờ phút này, yếu ớt liền dường như một cái cường tráng điểm người thường. Shiva thuận thế một cước đá vào lốc trên người, đưa hắn đá bay ra ngoài. Lốc nặng nề rơi ở trên mặt đất, yểm chôn ở trong phế tích. Shiva một cước kia, hắn dường như cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đá nát một cái vậy. Tiên huyết như suối trào một dạng từ trong miệng phun ra, toàn thân dường như xảy ra tiểu hình bạo tạc một dạng bi minh, bi thương than khóc, đứng lên. Lốc nhận thức không phải vô đạo để ý. Ô ngô ngô ngô, hắn nhớ muốn từ dưới đất đứng lên. Cánh tay phải không nhúc nhích được, bị bẻ gãy. Cánh tay trái khởi động, lại bị một cái chân to nặng nề đạp ở trên mặt đất. Shiva cúi đầu mắt nhìn xuống bị hắn dẫm ở dưới chân lốc. Trong ánh mắt, lộ ra khinh miệt và khinh thường. Suy suy suy suy, tương lai thế giới chúa tể. Mới vừa còn đang bày ra lấy thống trị thế giới, hiện tại cũng đã là tù nhân nữa à? Đúng là mỉa mai. Nói đồng thời, Shiva cười đánh bắt đầu tay trái thực, nhắm ngay lốc ót, coi như là ngươi, trong tương lai cũng sẽ bị Acnologia hủy diệt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.